Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850 cá mập đàn. Vũ Y đạo sĩ bất đắc dĩ cười, nói, nếu sự tình như vậy, kia tiểu đạo liền như vậy rời đi. Nói xong, kia Vũ Y đạo sĩ lại là không thấy động tác, đôi mắt nhìn Giang Nam Nhứ. Tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như đồng ý giống nhau, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Không hề có ngăn trở ý tứ. Lại nói, đạo hữu cứ việc rời đi. Chỉ cần có thể tránh thoát kia quái vật liền có thể. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng một lóng tay. Chỉ hướng về phía một bên hãy còn dương nanh múa vuốt hấu, kia hấu như thế biểu tình. Tự không phải chuyên môn đối Giang Nam Như cùng Vũ Y đạo sĩ. Chỉ thấy, ở hai người phía sau, lại có đại lượng sinh vật tiến đến, Giang Nam Như dù chưa quay đầu lại. Lúc này lại là đã là cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Nguyên lai, ở Giang Nam Như phía sau, đang có một đoàn đồ vật lạn mà đến. Vài thứ kia không biết vật gì, lại là động tác nhanh chóng, rất xa. Giang Nam Như thậm chí có thể cảm nhận được kia dòng nước biến hóa, hấu tựa hồ đối vài thứ kia cực kỳ sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài cái. Nhưng thấy vài thứ kia dần dần tới gần, Giang Nam Như mới xem rõ ràng, cư nhiên là một đám quay lại như gió cá mập. Đối với cá mập, Giang Nam Như cũng chỉ là nghe nói quá thôi, lại là chưa bao giờ gặp qua. Lúc này Giang Nam Như nhìn thấy những cái đó cá mập, tất nhiên là kinh hãi, nhưng thấy cá mập du bay nhanh, sôi nổi tiến đến, hướng về một bên Thiên Âm lão mẫu cùng Hồng Loan xác chết mà đi. Những cái đó cá mập vốn là ăn thịt, một khi ngửi được trong biển huyết tinh, nơi nào còn có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, mặc dù là chính mình cùng tộc. Chỉ cần là có huyết tinh, liền sẽ lẫn nhau phệ cắn, căn bản sẽ không đi để ý tới người khác cảm thụ. Lúc này, nơi đây huyết khí sung túc, tự nhiên sẽ là hấp dẫn đến vô số cá mập tiến đến, lại đi xem kia quái vật hấu, là lúc. Lại là rất là sợ hãi, tựa hồ là muốn lui về phía sau giống nhau. Kia hấu hiển nhiên chút nào sợ hãi cá mập, không được lui về phía sau. Từ xa nhìn lại, Giang Nam Như lại là cảm giác được buồn cười thực. Kia hấu hình thể thật lớn, nhưng đối mặt thành đàn cá mập lại là đỡ trái hở phải. Chẳng biết đi đâu, kia hấu liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy liền phải bị cá mập vây quanh tới rồi cùng nhau, Giang Nam Như xem tấm tắc bảo lạ. Lại không có nghĩ đến kia hấu nguyên lai là như thế sợ hãi cá mập. Kể từ đó, những cái đó cá mập nhưng thật ra thế Giang Nam Như cùng Vũ Y đạo sĩ giải vây dường như kia Vũ Y. Đạo sĩ thấy hấu bị cá mập đuổi theo, tất nhiên là đại hỉ, thân hình di động. Liền muốn chạy trốn thoán mà đi. Nhưng Giang Nam Như như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm này thoát khỏi. Xem chuẩn này lui bước phương vị. Thân hình vừa động, cư nhiên có thể phát sau mà đến trước. Nhưng thấy Giang Nam Như chợt lóe, liền chắn Vũ Y đạo sĩ trước người. Hôm nay, đạo hữu là sẽ không bỏ qua tại hạ. Kia Vũ Y đạo sĩ tuy là cùng Giang Nam Như ngôn ngữ này, ánh mắt lại là vẫn luôn dừng lại ở sau người hấu trên người, đồ vô sỉ. Không gì hơn ngươi. Giang Nam Như trong miệng hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi còn muốn như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy Giang Nam Như cánh tay vung lên. Trong tay thừa ảnh bảo kiếm tức khắc đánh ra. Kia bảo kiếm đánh ra nhanh chóng, không hề có cấp đối phương lấy hòa hoãn cơ hội, nhưng kia Vũ Y đạo sĩ cũng là bất phàm. Thân hình bất động, nhưng tăng trưởng kiếm lập tức cập thân. Kia Vũ Y lại là tự hành hộ chủ. Giang Nam Như thấy kia quần áo run rẩy, đột nhiên cảm giác được trong tay trường kiếm cứng lại. Không khỏi ngẩn ngơ, nhưng thấy kia Vũ Y giống như là vươn vô số râu giống nhau. Cứ nhiên đem Giang Nam Như trường kiếm cuốn lấy, kia Vũ Y lực đạo rất lớn. Giang Nam Như trường kiếm nếu bị này cuốn lấy, liền khó có thể lay động mảy may. Giang Nam Như trong lòng không phục, lại là trong tay âm thầm tăng sức mạnh. Hết chương.